Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, 4, ta cùng với ác quỷ, chương 4 ta cùng 4 cái ác quỷ yêu đương, 4, không đợi Văn Kiều lại thì Mỉ Hảo Hảo mà đánh giá Trần Niên. Tấn Thiên Hào đã đẩy ra đám người, đi nhanh đi tới Văn Kiều trước mặt, Văn Kiều đứng, Quan Vũ Hiên nửa quỳ, Văn Kiều đứng ở hắn trước mặt. Đào có điểm trên cao nhìn xuống hương vị, nàng rũ mắt nhìn hắn, phát hiện Quan Vũ Hiên trong mắt đều biến đỏ. Quan Vũ Hiên lúc này mới không nhanh không chậm mà đứng dậy, rút ra trong túi khăn tay, tinh tế mà cấp Văn Kiều sát nổi lên miệng vết thương. Lần này không có rượu sát trùng, Văn Tiểu Thư trước tạm chấp nhận Quan Tiên Sinh. Tấn Thiên Hào mở miệng, thanh âm hiệp bọc lửa giận. Hắn nhìn chằm chằm Quan Vũ Hiên động tác, liền đáy mắt đều nhảy lên hai thúc ngọn lửa. Sinh ý trong sân bại bởi ta, hiện tại cũng chỉ có thể thông qua loại này bỉ ổi thủ đoạn tới nhục nhã ta sao? Tấn Thiên Hào đối nguyên thân không thích, trong đó cũng có một nguyên nhân ở chỗ. Văn gia hiện tại người phát ngôn Quan Vũ Hiên, cùng hắn ở sinh ý trong sân đối chọi gay gắt, Văn Kiều lùi về ngón tay. Chính mình từ tay trong bao lấy ra tiêu độc khăn ướt, thong thả ung dung mà lau lên, một bên sát một bên xem kịch vui. Khó trách Tấn Thiên Hào hảo cảm độ thăng đến nhanh như vậy. Hắn cùng Quan Vũ Hiên không đối phó, Quan Vũ Hiên lại đến nàng trước mặt kỳ hảo, nàng lại cấp Quan Vũ Hiên tước lê, mà cố tình nàng vừa rồi mắng to Tấn Thiên Hào, lấy Tấn Thiên Hào địa vị quyền thế, khẳng định đem sĩ diện ba chữ đều khắc vào xương cốt. Hắn đương nhiên sẽ tức giận nàng hoàn toàn bất đồng đối đãi phương thức. Có phẫn hận, mới có ghen ghét, mới có thể sinh ra tình yêu. Cho nên trò chơi ở phán định hoàn thành độ thời điểm, lại hướng lên trên bỏ thêm cái một, Tấn Tổng làm trò thái thái mặt, công nhiên cùng nữ nhân khác thành đôi nhập đối. Luận bỉ ổi, không dám cùng Tấn Tổng so. Quan Vũ Hiên nhàn nhạt nói. Nàng là ta bí thư, ta mang bí thư hành, người dẫn ta thái thái. Không được, Tấn Thiên Hào lạnh mặt nói. Quan Vũ Hiên đón nhận Tấn Thiên Hào ánh mắt, đáy mắt hồng còn không có hoàn toàn thối lui. Làm cái này ngày thường nhìn qua hào hoa phong nhã nam nhân, tăng thêm một phân lãnh lệ hương vị. Hắn nói, Tấn Tổng đã quên ta là Văn gia người sao? Người mang người bí thư, Văn Tiểu Thư mang nàng luật sư, có cái gì không được? Văn Kiều ở một bên đều thiếu chút nữa vì hắn vỗ tay. Xuất sắc, cái gì Văn Tiểu Thư? Nàng là Văn Thái Thái. Tấn Thiên Hào cảm giác được hôm nay hắn trong đầu phảng phất bị người nhét đầy bô môn sơ một chút một cái tạc. Đối với những người khác tới nói, nàng là người Thái Thái. Đối với ta tới nói, nàng gần chỉ là Văn gia tiểu thư. Quan Vũ Hiên mặt không đổi sắc. Những lời này bản thân không có gì hàm nghĩa, nhưng dừng ở Tấn Thiên Hào lỗ tai, liền lập tức được đến phong phú giải đọc, nghiễm nhiên thành Quan Vũ Hiên tuyên thệ chủ quyền khiêu khích. Tấn Thiên Hào quay đầu nhìn về phía Văn Kiều, hắn chiều nàng vươn tay, lại đây, miệng lưỡi bá đạo. Văn Kiều chiều hắn cười lạnh một tiếng, nhẹ điểm cằm, nói không nên lời cao quý lãnh diễm. Nhà, người muốn người tới. Tấn Thiên Hào theo nàng nói phương hướng nhìn qua đi, liền thấy Phùng Khinh Khinh lược vô thố mà đứng ở nơi đó. Trên người nàng xõa tung làn váy, càng đem nàng sấn đến thân hình đơn bạc, nàng vai hơi co lại, ngón tay nắm khẩn hạn lượng khoản màu đen tay bao, hơn nữa tóc dài xõa trên vai, thật đáng thương. Tấn Tổng, xin lỗi, trong yến hội người ta đều không quá nhận thức, sợ cho ngài mất mặt, cho nên đành phải cùng lại đây. Phùng Khinh Khinh nói, nhìn thoáng qua Văn Kiều, xảy ra chuyện gì sao? Văn Kiều nâng lên tay, tư thái cao cao tại thượng, tay của ta bị thương, như thế nào, Phùng bí thư phải cho ta thượng dược sao? Phùng Khinh Khinh cắn môi dưới, lập tức nhìn về phía Tấn Thiên Hào. Ta là Tấn Tổng bí thư, ta nghe Tấn Tổng. Tấn Thiên Hào lúc này mới chú ý tới Văn Kiều tay bị thương. Tay nàng cổ tay tinh tế, ngón tay nhỏ dài, như là một kiện xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật, chính là cái này, tác phẩm nghệ thuật thượng nhiều một đạo vết đao. Vết đao có điểm thâm, mặt ngoài thấm một đạo huyết sắc dấu vết, như bạch ngọc hơi hà, nhưng lại làm người cảm thấy càng mỹ. Tấn Thiên Hào đáy lòng đột nhiên di động nổi lên một cổ bực bội. Hắn nhăn chặt mi, hỏi, như thế nào thương? Văn Kiều chỉ thùng rác lê, tức trái cây. Tấn Thiên Hào mặt lập tức liền tái rồi. Nói đến cùng vẫn là vì cấp Quan Vũ Hiên tức trái cây. Cố tình Quan Vũ Hiên còn không có muốn. Tấn Thiên Hào mắng một câu, thảo, sau đó hắn không chút nghĩ ngợi liền quay đầu phân phó Phùng Khinh Khinh. Đi hỏi cái này người muốn cái hòm thuốc, hắn chỉ là không hy vọng. Người khác thấy hắn như vậy khắt khe Văn Kiều, liền nàng bị thương tay, hắn đều còn chẳng quan tâm. Ni Phùng Khinh Khinh trong nháy mắt toát ra ngạc nhiên chi sắc. Nhưng thực mau đã bị nàng tàng ở, nàng gật gật đầu. Thuận theo mà đi cầm ni, nàng rất rõ ràng nàng vì cái gì sẽ được đến Tấn Thiên Hào yêu ái. Bởi vì nàng cũng đủ nghe lời, chỉ là chờ nàng đi xa lúc sau, nàng mới nghe thấy bên cạnh có mấy cái nhà giàu thiên kim. Bưng chén rượu, hướng nàng phương hướng nhẹ điểm điểm, bí thư biến tình nhân, cuối cùng không phải là đương bí thư sai sử sao? Phùng Khinh Khinh véo khẩn bàn tay. Nhưng thực mau nàng liền tùng lực đạo, không vội, nàng có trò chơi phụ trợ, Văn Kiều có cái gì? Một cái dân bản xứ NPC, còn không phải là trời sinh làm người dùng để công lược cùng pháo hôi sao? Chờ Phùng Khinh Khinh đem hòm thuốc lấy lại đây, Văn Kiều đã ở phụ cận sofa ngồi xuống, nàng chi lăng xuống tay, nhìn hòm thuốc bãi ở trước mặt, cũng không nhúc nhích, Quan Vũ Hiên lần trước đã biết. Văn Kiều đối thứ này căn bản không thể nào xuống tay. Mười phần Kiều tiểu thư, hắn đang muốn động, Văn Kiều lại điểm điểm Tấn Thiên Hào, còn đứng làm gì, không cho ta thượng dược, người cái kia tiểu hồ ly tinh không chịu tới, người cũng không chịu, nhân gia cổ đại muốn làm tiểu thiếp, đều còn biết hầu hạ chủ mẫu đâu, liền ánh mắt đều sẽ không xê mon sơ. Văn Kiều nhìn về phía Phùng Khinh Khinh. Một nghiêng đầu, phong tình vạn trùng, lại nhuệ khí mười phần. Xem ra ngươi đời này gả không được Tấn Thiên Hào. Phùng Khinh Khinh trên mặt biểu tình thiếu chút nữa banh không được. Nàng một ngụm một cái tiểu hồ ly tinh, lại một ngụm một cái thiếp, quả thực là đem nàng mặt ở hướng trên mặt đất dốc hết sức dẫm. Tấn Thiên Hào âm thanh lạnh lùng nói, được rồi, nói đủ rồi không có. Phùng Khinh Khinh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng công lược hiệu quả là kéo dài, nhưng mà ngay sau đó, Tấn Thiên Hào liền đi tới sofa biên, ngồi xuống, nắm Văn Kiều thủ đoạn, đừng kêu đau, Phùng Khinh Khinh, ngoặc kép, nàng cắn cắn sau răng cấm, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một cái Quan Vũ Hiên. Đúng rồi, Tấn Thiên Hào cùng Quan Vũ Hiên không hợp, chỉ cần Quan Vũ Hiên ở, Tấn Thiên Hào liền khẳng định mọi chuyện đều sẽ thân thủ tới. Tuyệt không để lại cho Quan Vũ Hiên một chút cơ hội. Văn Kiều thật là vận khí tốt, thế nhưng vừa vặn chấn cửa ải Vũ Hiên mang theo lại đây. Mà lúc này, Văn Kiều dựa sofa, hướng Tấn Thiên Hào nở rộ một cái phá lệ nhiệt liệt tươi cười. Chỉ cần là ngươi, thế nào ta đều không kêu đau, nói như vậy, thật là nguyên thân sẽ nói ra tới hoa si não tàn ngôn luận. Nhưng từ nguyên thân trong miệng nói ra, chỉ biết khiến người chán ghét phiền, từ Văn Kiều trong miệng nói ra, lập tức khiến cho Tấn Thiên Hào miên man bất định, giống như Văn Kiều nói cũng không phải thượng dược chuyện này. Mà khác, càng kiều diễm, mỗi sự kiện, Tấn Thiên Hào cổ họng giật giật, một câu đều phun không ra, hắn đành phải cúi đầu. Từ hòm thuốc lục soát ra tới cồn iốt cùng y dùng miên cùng với băng keo cá nhân. Tấn Thiên Hào cái gì thân phận, đương nhiên chưa cho người đã làm như vậy sự, hắn động tác mới lạ, liền cùng kêu một cái chơi diều anh chàng lỗ mãng tới thêu hoa giống nhau. Chảy ra khẩu thời điểm luôn là không cẩn thận liền dùng lực. Mà Văn Kiều cũng giống như nàng nói như vậy, một tiếng đều không mang theo kêu đau, chỉ là Tấn Thiên Hào dùng một chút lực, tay nàng chỉ liền sẽ nhẹ nhàng run lên vài lần lúc sau. Tấn Thiên Hào liền nhịn không được quay đầu đi xem nàng. Sau đó liền phát hiện nàng ấn đường hơi hơi nhăn lại. Môi đỏ nhấp khẩn, đôi mắt giống như tẩm một tầng hơi nước, đã không có qua đi khóc lên khi đầy mặt nước mắt. Hiện tại nàng liền khóc cũng không khóc, nhưng ngược lại như là hóa thân một cái trọng quyền, dưới đáy lòng nhất mềm địa phương, cho thật mạnh một kích. Tấn Thiên Hào cảm thấy càng bực bội, đầu óc bom giống như đi theo lại điểm bạo một cái. Không hảo quá không ngừng Tấn Thiên Hào một người, còn có Phùng Khinh Khinh cùng Quan Vũ Hiên. Quan Vũ Hiên ánh mắt sâu thẳm mà tỏa định ở Văn Kiều trên tay. Tâm tình thập phần không thoải mái. Mấy ngày trước, vẫn là hắn cho nàng xử lý miệng vết thương. Cho tới hôm nay liền thay đổi cá nhân. Hắn có thể thoáng nhìn nàng ngón tay thượng một đạo vết máu. Càng có thể ngửi thấy miệng vết thương truyền đến nồng đậm hương khí. Cố tình hắn lại chỉ có thể đứng ở một bên. Liền như vậy nhìn, Tấn Thiên Hào rốt cuộc đem huyết hoàn toàn lau khô. Hắn đang chuẩn bị đi hủy đi băng keo cá nhân đóng gói. Văn Kiều cũng đã thu hồi tay. Hào, như vậy là đến nơi, Tấn Thiên Hào đương nhiên cũng không có thượng vội vàng hầu hạ người yêu thích. Nghe nàng nói tốt, lập tức liền đem băng keo cá nhân ném trở về trong dương. Chẳng qua trong tay không đồ vật nhéo. Tấn Thiên Hào vuốt ve một chút ngón tay. Không tự giác mà dư vị nàng thủ đoạn xúc cả mani một khắc đầu. Trần Niên chú ý tới trong một góc động tĩnh. Hắn gọi tới người hầu dò hỏi. Lấy hòm thuốc làm gì? Tấn Tổng bị thương. Trần Niên mở miệng tiếng nói nghẹn ngào. Âm trầm, hoàn toàn không phù hợp hắn 20 tuổi tuổi tác. Người hầu vội mở miệng nói. Không phải Tấn Tổng, là Tấn Tổng Thái Thái Văn Tiểu Thư Thái Thái. Văn Tiểu Thư. Trần Niên bên người đẩy xe lăn nữ nhân, nghi hoặc mà ra tiếng, người hầu vội lại nói, Tấn Tổng cùng hắn thái thái quan hệ khẩn trương, rất ít có người đem bọn họ coi như là phu thê. Cho nên đều thói quen vẫn là xưng Văn Tiểu Thư, Trần Niên chiều bên kia nhìn thoáng qua. Sau đó liền lạnh nhạt mà thu hồi ánh mắt, đẩy Trần Niên nữ nhân, lại ra tiếng hỏi, Niên Niên. Tấn Tổng cùng Quan Tiên Sinh đều ở bên kia, bọn họ đều là Hỗ Thành cùng nhà chúng ta tương đương nhân vật. Có phải hay không muốn qua đi lên tiếng kêu gọi? Trần Niên lúc này mới sốc sốc mí mắt, nữ nhân lộ ra dịu dàng tươi cười, thúc đẩy xe lăn, đi tới góc, Tấn Tổng, Quan Tiên Sinh, nữ nhân chủ động ra tiếng chào hỏi. Tấn Thiên Hào cùng Quan Vũ Hiên đồng thời quay đầu lại. Trước cùng trên xe lăn người chào hỏi, Trần Thiếu sinh nhật vui sướng, Trần Niên hiển nhiên đối diện sinh nhật cũng không ham thích. Cho nên chỉ là tùy ý gật đầu, mà lúc này, Văn Kiều trong đầu lại dũng mãnh vào tân tin tức. Lưu Huyền, 29 tuổi, Trần Niên mẹ kế, đại học lão sư, Phùng Khinh Khinh địch nhân, bởi vì dốc lòng chiếu cố Trần Niên cuộc sống hàng ngày, mới có thể gả tiến Trần gia. Người thực không thích nàng, luôn là trào phúng nàng là cái mưu toan phản cao chi nữ nhân. Lưu Huyền bởi vậy đối với ngươi ghi hận trong lòng, ở Văn gia suy tàn sau, nàng cũng ra một phần lực, ý đồ làm ngươi bị chết vô thanh vô tức, trò chơi sẽ không vô duyên vô cớ cấp ra một người tin tức. Nếu cho, vậy thuyết minh nhân vật này, hoặc là thuần túy là cùng toàn bộ trò chơi chặt chẽ tương quan bản thổ NPC. Hoặc là, nàng đồng thời kiêm chức người chơi, từ Phùng Khinh Khinh địch nhân cái này thân phận tới suy đoán. Đồng thời kiêm chức người chơi khả năng tính lớn hơn nữa. Xem nàng chủ động cùng Tấn Thiên Hào, Quan Vũ Hiên chào hỏi tư thái, càng bằng chứng cái này suy đoán. Tấn Thiên Hào, Quan Vũ Hiên, Trần Niên, ba cái quan trọng trò chơi NPC, chỉ cần là người chơi. Hẳn là đều sẽ hao hết tâm tư đi tiếp cận bọn họ. Văn Kiều ở ngay lúc này hừ lạnh một tiếng. Chào phúng nói, Lưu Thái Thái trong mắt cũng chỉ có Tấn Tổng cùng Quan Tiên Sinh sao. Lưu Huyền lập tức bồi cái cười. Xin lỗi, Văn Thái Thái hảo, nàng nhiều đánh giá liếc mắt một cái Văn Kiều. Cuối cùng xác nhận, này đích xác chính là cái kia không đầu óc dân bản xứ NPC. Tấn Thiên Hào nghe thế thanh Văn Thái Thái, ngực đổ bực bội lập tức liền đi 3/4, hắn thậm chí còn nhìn thoáng qua Quan Vũ Hiên, trong lòng cười lạnh, quản ngươi Quan Vũ Hiên thế nào, nàng là hắn thê tử. Phùng Khinh Khinh lúc này lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trần Niên, cũng cùng Trần Niên chào hỏi. Trần Thiếu Hảo, Trần Niên đột nhiên quay đầu, thật sâu mà nhìn nàng một cái. Hắn trong mắt hắc bạch phân minh, như là không chứa một chút tạp chất pha lê cầu, lạnh băng, không mang theo một chút nhân loại cảm tình. Phùng Khinh Khinh có loại tâm hồn bị nhiếp trụ cảm giác. Đứng ở nơi đó, tức khắc giống như lòng bàn chân mọc rễ, thế nhưng liền động đều không động đậy. Phùng Khinh Khinh đáy lòng có chút sợ, Lưu Huyền còn ở cảm thán Văn Kiều không đầu óc, mà Văn Kiều lại ở thời điểm này lại lên tiếng. Nàng nhìn chằm chằm Trần Niên, mặt lộ vẻ không mau nói. Chẳng lẽ Trần Thiếu cũng nhìn không thấy ta sao? Ta Văn gia tên tuổi liền như vậy không dùng tốt, cùng Tấn Thiên Hào đứng ở một khối, ta liền thành cái trong suốt. Nàng điêu ngoa không phải một ngày hai ngày sự, ai cũng không khả nghi. Lưu Huyền thậm chí còn dưới đáy lòng lại cười nhạo một tiếng. Thật là cái không đầu óc, người khác cũng không dám chọc Trần Niên. Thiên nàng dám ân ni nhưng nàng gánh vác đến khởi hậu quả sao? Trần Niên một chút liền đem ánh mắt từ Phùng Khinh Khinh trên người rút ra. Ngược lại rơi xuống Văn Kiều trên người. Văn Kiều phía trước ỉ ở sofa. Tấn Thiên Hào cùng Quan Vũ Hiên đứng ở nàng trước mặt. Hai cái nam nhân đều lớn lên cao. Đích xác đem nàng chắn đi hơn phân nửa. Trần Niên căn bản liền không có phải chú ý nàng ý tứ. Nhưng nàng cái này đã mở miệng, thân thể cũng hảo hảo ngồi thẳng, cả người lập tức liền cất cao. Nàng cổ thon dài, mà cổ phía trên, là một trương diễm quang bắn ra bốn phía gọi người khó có thể né tránh này mị lực mặt. Trần Niên lúc này mới âm u mà đã mở miệng, Văn Tiểu Thư hảo, mà Tấn Thiên Hào nhíu nhíu mày. Không ra tiếng mà đem Văn Kiều chắn chắn, một bên chắn, hắn một bên tức giận đến nghiến răng. Văn Kiều lá gan thật sự đại, ngày thường đối hắn la lối khóc lóc còn chưa tính, hiện tại còn chạy đến Trần Niên trước mặt la lối khóc lóc. Trần Niên chính là người điên, nàng sẽ không sợ chết sao? Hết chương.